Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, không lâu sau nữa. Tiểu điếm đem môn đình nhược thị, chàng diện yên tĩnh có chút cổ quái. Cơ thành tiết sợ hãi than nhìn vậy có chút khả ái thật tha tiểu bạch. Cái này cục sát khôi lỗi cường hãn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Một vị ngũ phẩm chiến vương. Bản thân đối phó đều có chút vướng tay chân, nhưng là bị cái này tiểu bạch một cái tát cho lấy hết y phục, trực tiếp ném ra tiểu điếm. Bộ phương chấn định cũng là ngoài cơ thành tiết dự liệu, kiếm đều nhanh đâm tới trước người cư nhiên mặt không đổi sắc. Lẽ nào hắn liền đối với khôi lỗi có lòng tin như vậy? Còn dư lại ba tên thích khách lúc này cũng là phục hồi tinh thần lại. Như lâm đại địch nhìn khôi lỗi tiểu bạch, bọn họ cũng không dám nữa coi khinh bộ phương. Không bởi vì khác, cũng bởi vì bộ kia có thể hai quyền đưa bọn họ đồng bọn đánh nửa chết nửa sống khôi lỗi. Tình báo có sai, cái này tiểu điếm không tầm thường. Ba vị lúc này liếc mắt nhìn nhau, đấu lạp xuống ánh mắt đều là ngưng trọng không gì sánh được. Không hề nghi ngờ, bọn họ lúc này đây ám sát thất bại. Làm thích khách, một kích chưa từng đắc thủ, nhất định phải lui lại, một lần nữa tìm cơ hội. Sở dĩ bọn họ buông tha ám sát cơ thành tuyết, xoay người đó là hướng tiểu cửa tiệm chạy đi. Thế nhưng đã sớm bị tiểu bạch phong tỏa lại, ba người đâu còn chạy thoát. Ba người vọt lên thân hình bị một cổ lực lượng khổng lồ cho dây dưa ở. Về sau đều bị kéo trở về, ngã vào tiểu bạch trước mặt. Tiểu bạch cơ giới nhãn lóe ra quang mang, liên tục đánh ra ba trường, trực tiếp đem ba người này đều là vỗ thổ huyết quỳ dạp trên mặt đất. Trên đầu đấu lạp đều nổ tung, mất đi sức phản kháng. Xoẹt, thanh âm thanh thúy vang lên. Về sau ba vị thích khách cũng như vị thứ nhất thích khách một dạng bị lấy hết văng ra. Chỉ mặc một bộ tiết khố, ngã sấp xuống ở trong hẻm nhỏ. Bên ngoài mưa như thác lũ, hạt mưa từ trên vòm trời rơi, nhanh chóng liên tiếp thành một màn trời. Trong thiên địa hoàn toàn mông lung, làm xong hết thảy tiểu bạch cơ giới xúy cánh tay một cái. Về sau cơ giới nhãn lóe ra, tựa hồ có chút vui vẻ trở lại trong phòng bếp. Cơ thành tuyết trong mắt hàn ý từ từ tiêu thất, lần thứ hai khôi phục cái loại này chỉ có nho nhã tư thế. Khóe miệng chứa đựng một nụ cười, như có điều suy nghĩ nhìn bộ phương. Hắn chợt phát hiện có chút nhìn không thấu tu vi này chỉ có nhị phẩm chiến sư tiểu điếm đầu bếp. Muốn ăn chút gì? Bộ phương coi nhẹ cơ thành tuyết ánh mắt, mặt không thay đổi hỏi. Cho ta đến một phần cá hầm rượu đi. Hôm nay nhờ có bộ lão bản xuất thủ tương trợ, trong lòng thống khoái, vốn định uống rượu. Thế nhưng tiểu điếm không có rượu, không thể làm gì khác hơn là đến phần cá hầm rượu. Tam hoàng tử cơ thành tuyết cười khẽ, hướng về phía bộ phương gật đầu. Nếu như không có tiểu bạch xuất thủ, vậy hắn hôm nay thật sự chính là có chút hung hiểm. Bởi vì ngay cả chính hắn cũng đều là chưa từng ngờ tới. Bọn họ thì đã phát dồ đến ở trong đế đô trực tiếp ra tay với hắn. Mấy ngày nữa sẽ có rượu ngon bán ra. Bất quá hôm nay quả thực không có. Bước mới thản nhiên nói. Hắn vừa nói một bên hướng chủ phòng đi tới. Thuận tiện vỗ nhẹ nhẹ một cái còn dương nở nang môi trợn mắt hốc mồm Âu Dương Tiểu Nghệ. Ồ, có rượu sao? Cơ thành tiết nhãn tỉnh sáng lên. Về sau nụ cười trên mặt càng sâu. Nhìn thật sâu bộ phương đi vào phòng bếp gầy gò thân ảnh. Tiểu Nghệ, ta đi ra ngoài một chút. Cá hầm rượu dễ nhớ phải giữ cho ta. Cơ thành tiết quần áo áo bào trắng, chậm rãi hướng môn đi ra ngoài. Đối với vẫn còn ngốc manh trạng thái Âu Dương Tiểu Nghệ nhẹ giọng nói. Hả? Ôi chao! Đi ra ngoài làm gì nhỉ? Âu Dương Tiểu Nghệ ngơ ngác mà hỏi. Nhưng mà cơ thành tuyết chưa từng trả lời hắn. Bước ra cửa của tiểu điếm hạm. Ngoài cửa bên trong cánh cửa. Kém một bước. Cơ thành tuyết thần sắc trên mặt đột nhiên biến hóa. Ôn hòa nho nhã nụ cười không gặp. Thay vào đó là khiến người ta như đọa vết nứt sát ý. Hắn khởi động ô, che khuất trên vòm trời rơi mấy ngày liền màn mưa. Nước mưa ở tại giày của hắn thượng, thấm ướt xiêm y của hắn. Nước mưa cọ rửa xuống trong hẻm nhỏ, Bốn vị thích khách chật vật đứng thẳng lên. Mông lung vũ khí cọ rửa chính bọn họ hầu như không mở mắt nổi. Trong mơ mơ hồ hồ tựa hồ chứng kiến nhất đạo trống ô giấy dầu nho nhã thân ảnh. Về sau tầm mắt của bọn họ đó là chợt bị kiềm hãm. Mở to mắt, Cơ Thành Tuyết chuyển mà trở lại trong tiểu điếm. Bước vào một lần nữa trở nên ấm áp tiểu điếm. Nhẹ hắc một hơi thở. Xoa xoa thủ, đem trên người hàn khí bị xua tan một ít. Đầu áo bào trắng lên nước mưa. Trên mặt lần nữa khôi phục nho nhã ôn hòa tiếu ý. Tiểu Nghệ, cá hầm rượu được chứ? Âu Dương Tiểu Nghệ chớp mắt to. Đào, còn không có đây. Bất quá đã có thể ngửi được mùi rượu. Không sai biệt lắm nên được rồi. Cơ Thành Tuyết gật đầu. Một lần nữa ngồi ở ghế trên. Hắn áo bào trắng ống quần chỗ. Mang theo nhẹ nhẹ đỏ tươi nước mưa đi xuống nhỏ. Âu Dương Tiểu Nghệ nhìn chằm chằm mưa kia thủy xem nửa ngày. Trầm mặc không nói. Cơ Thành Tuyết cũng chưa từng mở miệng, mà là nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ là đang suy tư cái gì. Chỉ chốc lát sau, nồng nặc mùi rượu từ trong phòng bếp bay ra, quanh quẩn ở trong tiểu điếm, đem nguyên bản lưu lại sơ xác tiêu điều ý rửa sạch. Âu Dương Tiểu Nghệ liệt lảo đảo nghiêng ôm cá hầm rượu khay. Đi tới, một đường đi, hương khí một đường phiêu đãng. Nhà đầu kia lấy tay lụa ngăn chặn mũi, ép buộc không để cho mình ngửi được hương vị. Chừng hai mắt đem cá hầm rượu đặt Cơ Thành Tuyết trước mặt của Điện Hạ ca ca, người cá. Âu Dương Tiểu Nghệ buồn bực nói, ha ha, rốt cục được, nhưng làm ta cho thèm. Cái này cá hầm rượu, toàn bộ đế quốc ta liền phục bộ lão bản đích tay nghề. Cơ Thành Tuyết khẽ cười, vỗ vỗ Âu Dương Tiểu Nghệ đầu. Bộ Phương cũng từ trong phòng bếp đi tới. Hắn bưng hương khí như tơ lụa vậy quất vào mặt cơm xào trứng. Ngồi vào Cơ Thành Tuyết trước mặt của. Hắn chỉ bày trên bàn cơm xào trứng đối với tiểu nha đầu đạo. Dạ, người bữa sáng. Âu Dương Tiểu Nghệ vốn đang bởi vì ám sát mà chưa tỉnh hồn tâm nhất thời nhất định. Nhãn tỉnh sáng lên. Ngồi ở trên cái băng liền là đối cơm xào trứng đại cật đặc cật đứng lên. Cơ Thành Tuyết ăn hình tượng rất yêu nhã. Đó có thể thấy được hẳn rất có tu dưỡng. Bộ lão bản, người thật không có hứng thú vào cung trở thành hoàng đế ngự trù sao? Lấy tài nấu nướng của ngươi, tuyệt đối có thể trở thành ngự thiện phòng đầu bếp. Cơ Thành Tuyết lần thứ hai khuyên nhủ. Ta không muốn trở thành bất luận kẻ nào đầu bếp. Hoàng đế nếu là muốn ăn ta làm đồ ăn, người khiến hắn tự mình đến xếp hàng đi. Bộ Phương lạnh nhạt nói. Hắn nói đương nhiên, không phải cái loại này làm bộ làm tịch. Lấy bộ lão bản tài nấu nướng của vùi ở cái này trong hẻm nhỏ thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Nếu là có thể vào ngự thiện phòng tất nhiên hiển lộ tài năng. Cơ Thành Tiết than nhẹ một câu. Ai nói ở nơi này trong hẻm nhỏ thì không thể hiển lộ tài năng. Ta tin tưởng không lâu sau nữa, chỗ này sẽ môn đình nhược thị. Bộ Phương rất nghiêm túc rất tự tin nói rằng. Bộ Phương trả lời khiến Cơ Thành Tuyết hơi sừng sờ. Vô ý thức đạo. Không thể đi. Người thái phẩm đắt như vậy. Dân chúng tầm thường căn bản không ăn nổi. Không. Không là bọn hắn không ăn nổi. Mà là bọn hắn ăn không. Ta đồ ăn. Người cũng có thể rõ ràng chỗ chân quý của nó. Bộ Phương thản nhiên nói. Bất kể là phổ thông cơm xào trứng vẫn là upgrade phiên bản cơm xào trứng. Bất kể là cá hầm rượu vẫn là đầu cá nấu đậu hủ. Lựa chọn dùng nguyên liệu nấu ăn đều là chân quý tràn ngập linh khí linh thú hoặc là linh thảo. Linh thú vốn là chân quý khó có thể chóc nã. Dùng để làm mỹ thực vậy càng là bất khả tư nghị. Linh thảo cũng là khó có được. Bình thường là dùng để luyện đan. Bộ phương mỹ thực. Bảo lưu nguyên liệu nấu ăn đại đa số linh khí. Ăn phía sau như cùng ăn đan dược một dạng. Có thể giúp tu luyện. Đây mới là chân quý của hắn chỗ. Cũng là vẫn bị Cơ Thành Tuyết đám người sơ sót địa phương. Bước vừa cảm thấy hắn cần phải nhắc nhở một cái này du mộc não đại một dạng hai tử. Cơ Thành Tuyết kẹp ức hiếp chiếc đũa chợt bị kiềm hãm. Đôi mắt hơi co rụt lại. Trong lòng phảng phất là bị đá lớn trùng kích một dạng. Vô cùng rung động, đúng vậy, nguyên nhân là tu vi của hắn đã đạt được ngũ phẩm chiến vương. Muốn đột phá cần phải hao phí linh khí lớn vô cùng. Từ bộ phương chỗ này ăn mỹ thực không còn cách nào trợ giúp hắn đột phá bình cảnh. Hắn mỗi ngày đều đến. Trên căn bản là bởi vì thức ăn ngon mỹ vị. Thế nhưng trải qua bộ phương nhắc nhở, hắn mới tỉnh ngộ. Cái này mỹ thực đối với hắn tu vi tăng phúc không cao. Thế nhưng, đối với còn lại tam phẩm chiến cuồng, tứ phẩm chiến linh tu sĩ tăng phúc liền không bình thường. Hơn nữa ta phải nhắc nhở ngươi, sau đó tiểu điếm mỹ thực sẽ càng ngày càng nhiều. Lựa chọn dùng nguyên liệu nấu ăn cũng đem càng ngày càng lớn mạnh. Chấm ngoặc kép, bộ phương hướng dẫn từng bước nói. Có thể khả năng không đúng. Gặp phải cửu giai thánh thú nhục thân Âu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.